Siêu cấp thiên phú, chương 354, bí mật trái đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây chính là kết quả do các ngươi thương lượng ra sau mấy tiếng đồng hồ. Lòng Thiên Lân đối với cái kết quả này vô cùng không hài lòng, lạnh lùng nói. Nếu như chỉ có như vậy mà nói, vậy thì rất xin lỗi, Long tộc chúng ta sẽ không tiếp thụ. Nếu như các ngươi không tiếp thụ mà nói, vậy thì liền đánh đi. Các thế lực chúng ta sẽ liên hợp cùng với đám võ giả bản địa trái đất đối phó với các ngươi, cho dù liều mạng dùng hết thảy lực lượng cũng phải trọng thương Long tộc các ngươi. Ta nhớ kỹ Long tộc các ngươi có số lượng cũng không nhiều, nếu như tổn thất một số Long tộc thuần huyết mà nói, bên đau lòng sẽ là Long tộc các ngươi a, mà cũng không phải là chúng ta. Vạn Hỏa Đại Đế kiên quyết nói, liều mạng dùng hết thảy lực lượng. Long Thiên Lân sau khi nghe xong, không khỏi cười nói. Nếu các ngươi đã quyết định như vậy, vậy thì cũng đừng trách Long tộc chúng ta. Các ngươi bất quá chỉ là nhân loại nhỏ yếu ở biên giới tinh vực nhân loại mà thôi. Mà Long tộc chúng ta ngược lại cũng nhận biết được một số đại thế lực đỉnh tiêm của nhân loại. Nếu như chúng ta tiết lộ sự tình ở trái đất ra ngoài, vạn nhất có một đại thế lực đỉnh tiêm nào đó cảm thấy hứng thú, điều động một số cường giả tới xem xét, vạn nhất nhìn ra được điểm gì đó, không biết các ngươi còn có thể thủ vững trái đất hay không. Đương nhiên, nếu như trái đất thật sự chỉ là một khỏa tinh cầu cao đẳng phổ thông, các ngươi ngược lại cũng có thể thủ vững. Nhưng nếu không phải như vậy mà nói, vậy thì, đến thời điểm Long Thiên Lân nói câu này, sắc mặt của mấy vị cửu tinh đế cấp liền trở nên bối rối, nhưng rất nhanh lại khôi phục như bình thường. Như vậy đi, Long tộc có thể chiếm cứ một mảng khu vực lớn, không hạn chế số lượng, nhưng không được phát động chiến tranh. Còn bí mật của trái đất. Vạn Hỏa Đại Đế do dự trong chốc lát, rốt cục cũng nói ra. Trái đất có một chút đặc thù, không lâu sau sẽ sinh ra từng kiện kỳ vật, số lượng sẽ hơi nhiều một chút, hơn nữa đẳng cấp của những kỳ vật này cũng tương đối cao. Về phần hiện tại, kỳ vật trên trái đất đều là kỳ vật sinh ra ở thời đại tương đối xa xưa, có một chút bị tổn hại, bây giờ ở dưới sự ảnh hưởng của nguyên khí, kỳ vật mới khôi phục lại hiệu quả mà thôi. Đối với những kỳ vật xa xưa, chúng ta cũng không muốn cướp đoạt. Lúc đầu chúng ta chuẩn bị đến thời điểm một lượng lớn kỳ vật phun trào, liền bắt đầu chân chính thu hoạch những kiện kỳ vật này, bất quá vì để không gây chú ý cho đám đế cấp trái đất cùng với những đại thế lực đỉnh tiêm nhân loại khác, lúc này chúng ta mới giấu kín, cũng không có xuất thủ. Đúng như suy đoán vừa rồi của ngươi, cái gọi là tài nguyên giao dịch chỉ là ngụy trang mà thôi. Vạn Hỏa Đại Đế bất đắc dĩ nói, một lượng lớn kỳ vật, nguyên lai là như vậy a. Long Thiên Lân động lòng. Tinh cầu có thể sinh ra một lượng lớn kỳ vật, dạng tinh cầu này liền có giá trị rất cao, khó trách vì sao mà những thế lực nhân loại này lại mưu đồ trái đất lâu như vậy. Nếu như hắn không uy hiếp những thế lực này, bọn hắn thật sự đúng là không chịu nói. Như vậy đi, nhân loại các ngươi chiếm cứ đất liền, Long tộc chúng ta sẽ chiếm cứ hải dương, không xâm phạm lẫn nhau, như thế nào? Long Thiên Lân đề nghị. Được. Đám người Vạn Hỏa Đại Đế đồng ý, đàm phán kết thúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba vị thần cấp Long tộc từ đầu đến cuối cũng không nói một câu nào. Bọn hắn chỉ là vật làm nền, chân chính làm chủ vẫn là Long Thiên Lân. Soạt, Long Thiên Lân rút đi, mà đám đế cấp của Vinh Diệu Các cũng rời đi hết, giải trừ trận pháp ở nơi này. Tại thế giới hung thú, Long Thiên Lân mới vừa trở về, Long Áo đã thấp giọng hỏi. Long Thiên Lân điện hạ, ngài cảm thấy những lời mà nhân loại nói có mấy thành thật, mấy thành giả. Long Thiên Lân nhàn nhạt nói, một lượng lớn kỳ vật sẽ xuất hiện, chuyện này hẳn là thật, nhưng có ẩn tàng những bí mật khác hay không thì không biết được. Nhưng không thể phủ nhận một điểm là, trái đất thật sự rất chân quý. Chúng ta sau khi tiến vào trái đất, ngược lại cũng có thể chậm rãi dò xét bí mật trên trái đất. Nếu thật sự còn có những bí mật khác, bọn hắn cho dù không nói, chẳng lẽ bản thân chúng ta còn không phát hiện ra được hay sao? Điện hạ nói đúng, Long Áo vô cùng đồng ý, chuẩn bị sẵn sàng, tiến vào vùng biển trái đất. Long Thiên Lân ra mệnh lệnh. Vâng, điện hạ, một nhóm hung thú đế cấp đáp lời. Tại địa tiên giới, đám đế cấp của các thế lực đến từ bên ngoài vừa mới trở về. Mấy vị cửu tinh đế cấp cùng với mấy vị bán thần lại âm thầm mở ra một cuộc họp. Long tộc xuất hiện đã làm rối loạn kế hoạch của chúng ta a. Đúng vậy, mặc dù chúng ta cũng không tiết lộ ra bí mật chân chính, Nhưng một lượng lớn kỳ vật có giá trị cao cỡ nào, một khi có long tộc tham dự vào, chúng ta sẽ tổn thất không ít kỳ vật. Không có biện pháp nào, chúng ta không làm gì được long tộc, vạn nhất thật sự để cho các thế lực đỉnh tiêm nhân tộc biết được, chúng ta ngay cả một chút chỗ tốt cũng không vớt được, công sức trong năm tháng dài dằng dặc sẽ đổ sông đổ biển. Không thể ẩn giấu nữa, chúng ta phải chủ động tiến vào chủ thế giới trái đất, dù sao thì qua một năm nữa, cũng sẽ xuất hiện một lượng lớn kỳ vật, chúng ta xuất hiện trước một năm cũng không sao. Nếu kỳ vật xuất hiện, đám long tộc kia sau khi chiếm được chỗ tốt, hẳn là sẽ rời đi hết a. Hy vọng là bọn hắn sẽ rời đi, như vậy bọn hắn sẽ không biết được mục đích chân chính của chúng ta. Còn đám đế cấp trái đất, chúng ta cũng phải lôi kéo, đó cũng là một cỗ lực lượng không kém, tiềm lực của đám đế cấp trái đất thế hệ này cũng rất cường đại. Trong tương lai, chúng ta vẫn hy vọng phát triển trái đất trở thành một phân bộ, ở bên trong nơi này thành lập chi nhánh tông môn, thu nhận một lượng lớn đệ tử. Nên làm như vậy. Vậy thì cũng nên nói rõ sự tồn tại của long tộc cho đám đế cấp trái đất biết đi a, dù sao thì cũng giấu giếm không được bao lâu. Sau khi thương nghị thêm một hồi, mấy vị cửu tinh đế cấp cùng với bán thần này mới rời đi. Tại căn cứ Trung Hải, trong ngày này, đám đế cấp của căn cứ Trung Hải hoàn toàn bị kích thích, bọn hắn dĩ nhiên lại thấy được long tộc, bát tinh đế cấp, cửu tinh đế cấp cùng với hình chiếu của thần cấp long tộc. Ở bên trong những tồn tại này, xuất hiện bất kỳ một tồn tại nào cũng sẽ khiến cho các phương chấn động, mà bây giờ lại hội tụ lại cùng một chỗ. Trong nháy mắt, 3 ngày thời gian đã trôi qua, có nguyên một đám đế cấp long tộc tiến vào trái đất, sau đó tiến vào vùng biển, cũng không phát sinh xung đột với đám đế cấp trái đất. Hết thảy đều vô cùng yên ổn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong ngày này, có một phần tình báo được đưa đến trong tay của Diệp Thiên. Là tình báo bí mật liên quan tới các thế lực đến từ bên ngoài. Đây cũng là phần tình báo do các thế lực đến từ bên ngoài chủ động tiết lộ. Cách chương.